Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 1070, Thánh Bia. Bất quá Ma Dương Vương cũng là phát hiện, này Ngọc Như Ý đích thật là đồng dạng trí bảo, tối thiểu nhất giá trị không kém gì phi thường hy hữu cao cấp chủ thần cấp cấm khí. Cũng là thật không tính cái gì phàm tục chi bảo. Cho dù là bọn hắn cũng đều rất ít gặp, mấy người bọn họ đều trong lòng nghi hoặc, này Tần Phong không phải là một cái nho nhỏ một tầng thần giới tu sĩ sao? Cái này màu đen Như Ý rõ ràng chính là đến từ kinh khủng đầu sỏ chi thủ. Các ngươi đâu, nếu là không bỏ ra nổi tương ứng chí bảo, cũng đừng mất mặt xấu hổ rồi. Tần Phong nhìn về phía kia mấy vị tiềm vương. Kia mấy vị tiềm vương nghe vậy, sắc mặt khinh thường, liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta những này siêu cấp đầu sỏ nội tình a. Mấy lớn tiềm vương đều là trên người quang hoa nổ bắn ra, chỉ thấy được mấy trên thân thể người đều có tỏa ra thần quang bảo vật bay ra, quá hư thánh cỏ, niết bàn hoàng đan, thánh linh cánh. Mấy lớn tiềm vương trên người chí bảo để chư thần đều là tắc lưỡi. Có chủ thần thậm chí lưu nước miếng, bởi vì những bảo bối này đều vô cùng bất phàm, hoặc là đỉnh cấp thần dược, hoặc là chính là đỉnh cấp thần đan, hoặc là có thể so với đỉnh cấp chủ thần khí cấm khí. Chúng ta bảo bối, so với ngươi kia cái gì phá Như Ý chỉ mạnh không yếu. Ma Dương Vương cao ngạo nói. Bọn họ lấy ra bảo bối, đối bọn họ mà nói cũng đều là chí bảo cấp, phi thường hy hữu, lấy ra rất đau lòng loại kia, vì lẽ đó bọn họ muốn xuất ra đến, chính là vì rồi muốn áp chế một áp chế Tần Phong nhuệ khí. Để Tần Phong biết rõ cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn ngoài trời còn có trời, mà lại bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì dựa theo cùng Tần Phong lập xuống quy củ. Trừ phi Tần Phong thắng lợi, bằng không mà nói những này chí bảo đều là bọn họ. Bọn họ có tự tin, giết Tần Phong quăng mũ cởi giáp. Không sai, các người những này người cũng là không tính nghèo quá. Tần Phong lời bình nói, hắn ánh mắt ở kia chút tỏa ra ánh sáng lung linh chí bảo trên quét qua. Trong lòng cũng là giật mình, hắn nhìn ra. Những này thế lực lớn siêu cấp tuyệt thế thiên tài trên người chí bảo đều khá kinh người. Nghĩ đến kia chút thế lực lớn siêu cấp đối với những ngày này mới vun trồng cũng là dốc hết sức lực. Bất quá, những bảo bối này chờ một lúc chính là ta rồi. Không tệ, không tệ, Tần Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Các ngươi muốn làm sao cái đánh cược? Tần Phong hỏi nói. Nhìn về phía Ma Dương Vương lạnh giọng nói, thế nhân có nghe đồn, người từ chất đã có tiềm vương bảng tiến lên 65 rồi. Chúng ta cũng không ức hiếp ngươi, chúng ta liền so thiên phú a, xem ai có thể ở tiềm vương bảng trên xếp hạng càng cao. Cái khác mấy vị tiềm vương đều là gật đầu, bọn họ tìm đến Tần Phong phiền phức. Ngược lại không phải là muốn cùng Tần Phong đánh nhau, lấy bọn họ tâm cao khí ngạo, bọn họ cảnh giới so Tần Phong cao, liền xem như thắng lợi rồi Tần Phong vậy không có cái gì đáng đến kiêu ngạo. Bọn họ chân chính muốn tranh, là tiềm vương bảng trên bài danh, bọn họ không cho phép là một cái hoàn toàn không có tất cả nhỏ ma cà bông. Làm sao lại thành rồi vượt qua bọn họ tuyệt thế thiên tài? Bọn họ phải thừa dịp lấy quần hùng hội tụ thời cơ, hướng thế nhân hiện ra chính mình lực lượng. Bọn họ muốn để tầng thứ hai thần giới người biết rõ Tần Phong vì lẽ đó có thể như thế hắc mã, chẳng qua là bởi vì bọn họ không có xuất hiện. Chỉ cần bọn họ hiện thân, kia cái gọi là hắc mã chẳng qua là một chuyện cười. Thiên phú, Tần Phong sắc mặt cổ quái, mấy tên này đầu không có hỏng a. So đấu thực lực tuyệt đối nói hắn có lẽ thật đúng là muốn ăn chút thiệt thòi. Nhưng nếu là so đấu thiên phú, tầng thứ hai thần giới lại có thể có mấy người có thể cùng hắn sánh ngang đây này. Bảo bối đưa đến trước mắt, không cần thì phí, tốt, ta đánh cược với các ngươi, chỉ là nơi này cách Trung Châu thần giới liên minh có chút xa xôi. Chúng ta bây giờ đi thần giới liên minh, sợ là có chút quá chậm rồi. Tần Phong nhớ kỹ, kia Tiềm Vương bảng, cùng Tiểu Thiên Vương bảng bảng danh sách bản thể, đều ở thần giới liên minh để đó, nghĩ muốn khảo thí bài danh. Đến chạy tới thần giới liên minh, Ma Dương Vương lung lay đầu, vừa nhìn liền biết rõ ngươi không có trải qua Tiềm Vương bảng. Tiềm Vương bảng bản thể đích thật là ở thần giới liên minh, nhưng thần giới liên minh cái kia Đạo Vương bảng cũng chỉ là một tòa phân bảng. Chân chính Vương bảng khắc họa tại một tòa thánh bia trên, đến từ đẳng cấp cao hơn thần giới, chỉ cần là trải qua Tiềm Vương bảng người đều có thể đem vương bảng triệu hoán đi ra. Tuy nói cái này cần đánh đổi một số thứ, mà Dương Vương cùng Kim Ngưu Vương bọn người đều là liếc nhau, mỗi người bọn họ thể nội đều là có một giọt tinh huyết bay ra, ở hư không bên trong tụ tập. Sau đó mấy lớn Tiềm Vương trong lòng lặng yên niệm chú nói. Một hồi kinh khủng vô biên ý chí đúng là từ hư không bên trong tràn ngập ra. Âm âm, hư không vỡ vụn, một đạo hư ảo bia đá xuất hiện ở Trung Châu khe nứt lớn khu vực biên giới. Bia đá kia to lớn, chừng vạn trượng dài, mấy ngàn trượng rộng, bị một đầu to lớn thạch quy trở lấy. Bia đá xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, phảng phất chỉ là một đạo hình chiếu giống như, nhưng dù là vẻn vẹn hình chiếu, cũng là có một luồng không cách nào hình dung áp bách cảm giác tràn ngập ra đến. Ở kia áp bách cảm giác bên dưới, nhưng phàm là linh hồn lực thấp hơn cao cấp chủ thần, đều không tự chủ được xoay người rồi mấy phần. Chỉ có kia chút tu vi cao hơn cao cấp chủ thần tồn tại, mới có thể bảo trì bình thường mà đứng. Bởi vì Tần Phong linh hồn lực có thể so với cấp 7 chủ thần, cho nên ở này uy áp phía dưới cũng là không có nhiều chật vật. Nhìn đến Tần Phong bình yên vô sự bộ dáng, mà Dương Vương khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tiểu tử này quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy, có linh hồn lực bí kỹ. Chư thần ngạc nhiên, cái này là trong truyền thuyết thánh bia sao? Nghe đồn thánh bia đến từ tầng thứ 3 thần giới trở lên mỹ lệ thế giới, rơi vào đẳng cấp thấp thần giới, đem đẳng cấp thấp thần giới trời xanh đều cho áp sập, tạo thành sinh linh đồ thán. Về sau tầng thứ 3 thần giới kia chút vô địch đầu sỏ trưởng khống giả ra mặt, liên hợp rất nhiều vị đạo cảnh đại năng liên thủ đem thánh bia phong ấn, cũng chộp tới một tôn thượng cổ bí hí gánh chịu nó nặng. Hóa thành rồi Thiên Vương bảng, nó bảng danh sách chính diện là đạo cảnh đại năng, là Thiên Vương chi vị. Mà mặt sau chỗ ghi khác chính là kia chút đến từ trước 3 tầng thần giới thiên kiêu bài danh, được xưng là Tiềm Vương. Có không ít tầng thứ 2 thần giới bản thổ tu sĩ đều là nghe nói qua này. Vương bảng lai lịch, vương bảng bản thể chính là một tòa thánh bia, đến từ 9 tầng thần giới, cụ thể là bậc trung thần giới vẫn là bậc cao thần giới, ai cũng không biết. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, thánh bia từ thiên ngoại rơi xuống, đánh nát trời xanh, kém chút đem trước 3 tầng thần giới trời đều cho đánh xuyên. Là đẳng cấp thấp thần giới ở giữa nhất thần bí chi vật, chỉ tồn tại cùng truyền thuyết thần thoại bên trong. Thánh bia có linh, có thể huyễn hóa ra linh thân. Chúng ta chính là mượn nhờ năm đó đạo cảnh đại năng ở trên đó phong ấn, đem thánh bia một tia ảnh ảo cho kêu gọi ra. Ở nơi hẻo lánh chính là chúng ta tên của mấy người, mà Dương Vương nói, hắn ánh mắt ngạo nghễ rơi xuống rồi thánh bia phía dưới cùng vị trí. Ở phía dưới kia, lít nhà lít nhít có một loạt lại một loạt tên, kia chút tên có phi thường cũ xưa, phảng phất đến từ thượng cổ thời đại, có tên thì tựa như là điêu khắc lên đi không bao lâu. Trong đó liền có mấy cái tên tản ra cảm ứng chi quang, tỏ rõ mấy cái kia tên chủ nhân liền ở phụ cận đây. Kim Ngưu Vương, thứ 68 vị. Ma Dương Vương, thứ 66 vị. Hư Không Vương, thứ 67 vị. Thiên Mãng Vương, thứ 69 vị. Ngoặc kép, mấy lớn tiềm vương tên bị tinh huyết kích hoạt. Phi thường chú mục, đám người cũng là có thể nhìn thấy. Mấy lớn tiềm vương thứ tự phần lớn bồi hồi ở 60 đến 70 ở giữa. Chỉ là mấy lớn tiềm vương lại không có người nào bài danh ở 65 vị trước đó. À, nguyên lai là dạng này. Trách không được mấy người các ngươi khỉ gấp, Tần Phong cười khẽ, rõ ràng rồi mấy lớn tiềm vương vì sao nhằm vào hắn rồi. Này mấy lớn tiềm vương đều là chen ở 65 vị về sau. Mà tầng thứ hai thần giới chủ thần nhóm lại đều đồn đại hắn Tần Phong đã có rồi tiềm vương bảng. Trên bài danh trước 60 năm tư cách, cho nên này mấy lớn tiềm vương mới có thể không cam lòng. Chờ một lúc chúng ta có thể tinh huyết dẫn động thần bút bóng mờ huyễn hóa mà ra. Lấy tinh huyết vì nguyên, tay cầm thần bút, ở thánh bia trên viết xuống tên của mình chữ. Đến lúc thánh bia sẽ tự động căn cứ tu vi, huyết mạch, chiến lực chờ tổng hợp ước định. Đứng hàng thứ tự, Ma Dương Vương ngạo nghễ nói, có thể lên tiềm vương bảng, là một loại vinh quang. Đủ để khiến đến vô số tu sĩ ngưỡng vọng. Đây không phải thực lực tuyệt đối, mà là thiên phú. Những này đến từ vô địch đầu sỏ thiên tài nhóm cũng không để ý thực lực tuyệt đối cao một chút thấp. Một chút, bởi vì đối bọn họ mà nói, không có cái gì thiên địch. Tương lai sớm muộn sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Bọn họ càng để ý là tự thân tiềm lực. Phải chăng có năng lực trùng kích chân chính thiên vương chi vị? Tiềm vương bảng cùng thiên vương bảng ở giữa có lấy một đạo rõ ràng đường ranh giới. Chỉ có chân chính leo lên rồi thiên vương bảng, trở thành tiểu thiên vương hoặc là thiên vương, đó mới là vô thượng vinh quang. Mà tiềm vương bảng thì biểu thị, trùng kích thiên vương bảng tiềm lực có bao nhiêu, càng là gần phía trước. Hy vọng cũng liền càng lớn. Này có cái gì so? Các người đều không cần xuất mã, chỉ cần ta tới thử một chút, các người liền biết rõ kết quả rồi. Tần Phong lạnh nhạt nói. Trên thực tế hắn đối này tiềm vương bảng không có hứng thú gì. Hắn cũng không ưa thích tranh cái gì. Nhưng bảo bối đưa đến trước cửa, nào có không thu đạo lý? Không thu xứng đáng những này ra hỏa khẳng khái à? Ha ha, ngươi nghĩ cũng không phải ít. Này tiềm vương bảng trên bài danh, chỉ có thể đại biểu chúng ta rất nhiều năm trước thực lực. Tiềm lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chúng ta những năm gần đây khổ tu, rèn luyện, tiềm lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hư Không Vương chắp tay mà đứng, âm thanh khó lường, trách không được các ngươi tới khiêu chiến Tần Phong. Nguyên lai là gần nhất tiềm lực tiến triển rồi. Trần Sương xem thường, những này ra hỏa rõ ràng chính là có lực lượng mà đến. Nó mục đích cũng không ở chỗ chèn ép Tần Phong, mà ở chỗ xinh xắn chính mình những năm này chiến tích a. Không sai, nho nhỏ Tần Phong, tự nhiên không cần chúng ta nhiều lo lắng. Chúng ta chân chính để ý là lẫn nhau. Trần Sương tiên tử, ngươi gần nhất hẳn là cũng không ít thu hoạch a, không ngại cùng đi lên a. Kim Ngưu Vương ngạo nhưng nói, hắn ánh mắt ở Ma Dương Vương, Hư Không Vương mấy trên thân thể người quét qua, cuối cùng lại rơi xuống rồi Trần Sương trên người, đối Trần Sương phát ra mời xin. Lần này tới, mấy lớn tiềm vương trong tối phân cao thấp là thủ, cùng Tần Phong tỉ thí vì lần. Nếu là không thừa dịp quần hùng hội tụ đem chính mình những năm này tu đạo thể hiện ra đến. Lần sau đợi đến gió mây tế hội lại là lúc nào thời điểm rồi. Bọn họ cả đời vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Trừ rồi vinh quang bên ngoài, bọn họ vậy không còn truy cầu. À, ta vẫn là thôi đi. Ta đối các ngươi tranh cường háo thắng không có hứng thú. Trần Sương lắc đầu. lãnh đạm cự tuyệt rồi Kim Ngưu Vương mời xin. Nàng tâm cao khí ngạo, nhưng nàng vậy biết mình trình độ ở vị trí nào. Từ mấy tên này có chuẩn bị mà đến xem, nàng nếu là trên rồi, tuyệt đối là muốn bị những này ra hỏa khi dễ. Nàng cũng sẽ không tự làm mất mặt. Kim Ngưu Vương sắc mặt có chút xấu hổ. Trần Sương trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt hắn, cũng là để hắn sắc mặt có chút không nhịn được. Nhưng đối mặt Trần Sương như thế một cái lớn mỹ nhân, hắn không có ý tứ nổi giận. Cho nên liền nhìn về phía Tần Phong, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đi đi, nể tình ngươi tu vi thấp phân thượng, trước hết nhường cho ngươi trên, miễn cho chờ một lúc chúng ta mấy cái lưu lại tên thật, ngươi dọa đến liền ra tay cũng không dám ra ngoài tay rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?